Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không sai, hiện tại chưa phải lúc thích hợp để thiên hạ biết được. Một số việc vẫn cần chúng ta tự mình xử lý. Đám người nhao nhao gật đầu, lão già vung tay lên, ta về ăn cơm đây, chuyện ở đây, cứ thế đi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người biến mất vào hư không, không để lại bất kỳ vết tích nào. Chẳng biết từ lúc nào, thiên cơ đại trận khôi phục hiển thị trên màn trời, mọi thứ ở Phong Cương Thành lại một lần nữa hiện ra trong mắt của đông đảo tu sĩ. Giờ phút này, tất cả mọi người chỉ đang vui mừng vì cuối cùng cũng có thể thấy được hồi kết. Nhưng họ nào hay biết, mọi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, bọn hắn căn bản không hề hay biết. Không ai biết trận chiến trên bầu trời, cũng không ai nhìn thấy bóng người huyết vụ kia cùng những đòn tấn công mạnh mẽ của y. Lúc này, mọi người vẫn còn tưởng rằng Tiết Tĩnh Khang và Thẩm Mộc đang giằng co với nhau. Mà màn trời do thiên cơ đại trận tạo ra, cũng đúng là cảnh Thẩm Mộc và Tiết Tĩnh Khang đang đối mặt. Đến rồi, may mà không bỏ lỡ. Tiết Tĩnh Khang đây là thế nào, hiến tế phản phệ ư? Trước đó có tin tức từ đệ tử ở Đông Châu, hình như Tiết Tĩnh Khang đã ra tay, nhưng hắn lại không giết được Thẩm Mộc. Ta cũng nghe nói, nhưng nói lập lờ nước đôi quá, nói gì mà Thẩm Mộc không thể giết chết. Ngoạc kép, các tu sĩ từ các châu lớn nghi hoặc bàn tán. Mà giờ khắc này, Thẩm Mộc đã đến trước mặt Tiết Tĩnh Khang. Sau khi phóng thích sức mạnh khí phủ quanh thân, ngoài độc tú kiếm ra, trên không trung, đột nhiên lại có thêm hai thanh phi kiếm bay tới. Một thanh chính là đế quân kiếm được ôn dưỡng trong Phong Cương Thư Viện. Thanh còn lại chính là thanh long kiếm mà hắn đã thu được trước kia tại Động Thiên Phúc Địa. Thẩm Mộc đứng giữa trời đất, ba thanh phi kiếm lượn lờ xung quanh hắn. Hắn nhìn Tiết Tĩnh Khang đang thoi thóp, nhàn nhạt mở miệng, Tiết Tĩnh Khang, ta đến tiễn ngươi lên đường. Ngoặc kép. Thẩm Mộc, sau ngày hôm nay, Phong Cương vẫn còn đó, ngươi có phục không? Tiết Tĩnh Khang. Thẩm Mộc, Đông Châu đại địa này, từ nay về sau, ta Thẩm Mộc định đoạt. Ai có ý kiến? Ngoặc kép. Thẩm Mộc, từ nay về sau, quy tắc của Đông Châu chính là quy tắc của ta Thẩm Mộc. Kẻ xâm lấn, giống như Nam Tĩnh Vương Triều, diệt. Vừa dứt lời, Thẩm Mộc điều động tất cả khí phủ nguyên khí, khiến sức mạnh tích trữ trong người hắn đột nhiên bùng nổ. Oanh! Kết hợp với đại đạo gia chỉ từ cảnh giới kim thân mà hắn vừa bước vào. Ba thanh phi kiếm cùng lúc vang lên tiếng kiếm reo. Sau đó, chỉ thấy trên bầu trời, xuất hiện ba thiên hà. Ngoặc kép. Thẩm Mộc xuất kiếm. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người chấn động vô cùng. Mà những lời Thẩm Mộc vừa nói cũng đồng thời làm chấn động nội tâm của đông đảo tu sĩ. Cảnh tượng này thật sự quá bá khí, phảng phất như giữa trời đất chỉ có một mình Thẩm Mộc, áo trắng tung bay, tay cầm kiếm khí sắc bén. Trong chốc lát, ba thiên hà hội tụ, như có sông trên trời giáng xuống, uy thế mênh mông. Hoa, bá, ngân hà treo ngược xuống, chảy xiết hung mãnh, sóng lớn cuồn cuộn ngập trời. Toàn bộ bầu trời đều bị ba ngân hà này cắt ngang. Kiếm khí sán lạn, nương theo dòng sông to lớn, cuộn trào xuống. Nhất tú thiên hà, không phải, là tam tú thiên hà. Làm sao có thể, hắn. Lúc này, trong kiếm thành, thế hệ trẻ tuổi nhìn thấy cảnh này đều ngẩn ngơ. Ở đằng xa, Tống Nhất Chi hiếm hoi lắm mới để lộ một nụ cười yếu ớt ở khóe miệng. Chẳng biết từ lúc nào, sau lưng nàng đã xuất hiện một vị thư sinh áo trắng. Vị thư sinh đó liếc mắt nhìn một cái, nha đầu, người này nhường cho ta thì sao? Tống Nhất Chi nghe thấy, quay đầu nhìn lại, thi lễ một cái, sau đó kiêu ngạo nói, người của ta, ai cũng không được động vào, ngay cả kiếm thánh cũng không được. Ngoặc kép. Bá. Ầm ầm. Thẩm Mộc xuất kiếm, tiếng kiếm vang vọng khắp bầu trời. Tam tú thiên hà chảy thẳng xuống, ngay khoảnh khắc chúng giao hội, Tiết Tĩnh Khang ngay cả chút phản kháng cuối cùng cũng không có, liền triệt để vỡ nát trong kiếm hà. Một đại tu sĩ cảnh giới 10 cảnh, cảnh giới trong truyền thuyết, đã bị Thẩm Mộc một kiếm chấm dứt trước mắt bao người. Ngoặc kép. Trong khoảnh khắc, Đông Châu vạn lại yên tĩnh. Hàng vạn tương sĩ đại ly từ quan đạo đình, trừng lớn mắt, há hốc mồm, trong mắt chứa đầy nhiệt lệ. Mọi thứ dường như đã thật sự kết thúc. Tống Chân Khuyết và những người khác càng không biết phải mở miệng như thế nào, chỉ có thể nhìn cảnh tượng mà trước đây ngay cả mơ cũng không dám nghĩ này. Một năm chiến sự ròng rã, gần như tất cả mọi người đều cho rằng Đông Châu sẽ bị Nam Tĩnh chiếm lĩnh, không ai nghĩ Đại Ly có thể sống sót. Mà bây giờ, khi có người tỉnh táo lại, nhìn kỹ tình hình hiện tại của Đông Châu. Kết cục này dường như lại một lần nữa tát vào mặt tất cả mọi người. Khí số của Nam Tĩnh Vương Triều đã đoạn tuyệt, Đông Châu vẫn còn đó, Đại Ly vẫn còn đó, Phong Cương vẫn còn đó. Ngược lại những vương triều khác như Đại Khánh, Đại Tùy, Đại Tề đều đã diệt vong. Có người hít ngược một hơi khí lạnh, cảm thấy đáy lòng lạnh toát, lạnh thấu tận xương sống. Có vẻ như những kẻ đắc tội với người của Phong Cương, tên nào cũng thảm hơn tên nào. Đây chính là thực lực của Phong Cương sao? Ngay khoảnh khắc bộc lộ nanh vuốt, liền trực tiếp trở thành chúa tể một lục địa. Mặc dù tài nguyên và lực lượng của Đông Châu kém hơn một chút so với các lục địa khác, nhưng dù sao đó cũng là một vùng lục địa. Bây giờ có thể một mình chấn giữ một thành, thì vẫn là thiên chi kiêu tử. Nếu là một người chấn giữ một đại châu, thì đó có thể nói là phượng mao lân giác. Mà tình hình rõ ràng trước mắt, đã không cần phải phân tích gì thêm nữa. Nếu như lúc này còn có kẻ ngốc đến mức, đứng ra hỏi về quyền sở hữu những nơi khác ở Đông Châu, thì e rằng chỉ là muốn chết. Bá! Phi kiếm thu lại, Đế Quân kiếm và Thanh Long kiếm bay trở lại Phong Cương thành. Thẩm Mộc một lần nữa đáp xuống trên đầu tường, giờ phút này, bên dưới, tất cả bách tính Phong Cương đều lễ bái. Mấy vạn tu sĩ đại ly của Quan Đạo Đình quỳ một gối xuống đất hành quân lễ. Các đại quận huyện khắp tám phương nghe tiếng mà triều bái. Danh vọng cộng 10.000. Danh vọng cộng 2.000. Danh vọng cộng 5.000. Danh vọng cộng 10.000. Danh vọng. Thẩm Mộc không để ý đến danh vọng không ngừng tăng vọt trong đầu. Đối mặt với ánh mắt của các tu sĩ từ các châu lớn đang nhìn qua màn trời, hắn một lần nữa mở miệng. Từng có lúc Phong Cương trong mắt người khác chỉ là sâu kiến, mạng người không đáng nửa đồng, bị người ta mặc sức hoành hành, không chút tôn nghiêm. Trước đây, con của Tiết Tĩnh Khang là Tiết Lâm Nghị, ỷ vào thế lực của Nam Tĩnh mà trắng trợn giết chóc. Sự khuất nhục của người dân Phong Cương từ ngày đó, ta Thẩm Mộc liền khắc cốt ghi tâm. Tiết Tĩnh Khang đã chết, sau này thiên hạ này sẽ không còn Nam Tĩnh. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc, từ nay về sau, quy tắc của Phong Cương, cho dù là tu sĩ hay bách tính, sinh ra đều bình đẳng. Nếu có kẻ vi phạm, bất kể xuất thân, đều giết. Bá, các tu sĩ từ các châu lớn một lần nữa xôn xao. Những lời này nghe qua tưởng chừng như không có gì, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, sẽ hiểu rõ quy tắc này của Thẩm Mộc có bao nhiêu cuồng ngạo và bá khí. Dưới trời đất này, không có vương triều nào có thể làm được điều đó, để tu sĩ và người bình thường tồn tại ở cùng một đẳng cấp bình đẳng. Mặc dù đã có những người từng muốn thực hiện điều này, nhưng cuối cùng cũng không ai làm được. Trong lúc mọi người còn đang chấn kinh, Thẩm Mộc nói tiếp. Khí vận địa mạch Đông Châu, Sơn Thủy Thần Kỳ, sẽ một lần nữa được sắc phong. Phong Cương Thành sẽ chế định trật tự mới cho Đông Châu. Vì vậy, ta sắp mở Phương Thiên Ngọc Tỷ, một lần nữa phân chia Sơn Thủy địa mạch, các sơn nhạc hà bá của các vương triều đã từng, hãy mau chóng đến Phong Cương Thành đưa tin để được ghi nhận và sắc phong lại. Ta Thẩm Mộc vẫn giữ nguyên lời đã nói. Phong Cương rộng mở đại môn, hoan nghênh tất cả các vị đến. Dứt lời, Thẩm Mộc phất ống tay áo, tiêu sái quay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng khiến tất cả mọi người ngưỡng mộ. Sáng sớm, nắng thu chói chang chiếu lên lan can. Con gà trống đầu tường đỏ chót vẫn cất tiếng gáy không đúng lúc. Sau khói lửa chiến trường, dường như toàn bộ Đông Châu đều trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ là, trong gió thu đêm qua, dường như không có mấy người có thể ngủ được. Trong đầu của tuyệt đại đa số người, cảnh tượng Thẩm Mộc rút kiếm lần cuối, bá khí nghiêm nghị, giống như một kiếm tiên đương thời, cứ hiện lên suốt đêm. Đương nhiên, sau khi được chỉnh lý lại thông tin, đa số mọi người đều biết rằng Tiết Tĩnh Khang hiến tế thất bại, đã nỏ mạnh hết đà, đương nhiên không phải là đối thủ của Thẩm Mộc. Nhưng nghĩ lại, nếu đổi lại là mình, trong trạng thái như vậy, liệu có đủ dũng khi dám ra tay với một thuần túy vũ phu đỉnh cao lầu 10 tầng không? Đáp án là không dám. Dù sao bọn họ không phải tên điên, hơn nữa điều quan trọng hơn là, bọn họ thật sự chỉ có một mạng, ai sẽ như tên biến thái Thẩm Mộc kia mà không chết được chứ? Chuyện này, gần như trở thành chủ đề nóng nhất trong các đại châu đương thời. Rốt cuộc là dùng đạo pháp thần thông gì mà có thể liên tục hồi sinh như vậy? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dọn dẹp chiến trường là một trong những công việc hậu kỳ quan trọng nhất. Nếu chỉ là tiểu đả tiểu náo thì cũng thôi đi, nhưng đây dù sao cũng là cuộc chiến sống mái giữa các vương triều, nơi chôn thây của hơn vạn tu sĩ. Vì vậy có thể hình dung được lợi ích thu được sau trận chiến này sẽ lớn đến mức nào. Đương nhiên, Thẩm Mộc tự nhiên lười bận tâm đến những chuyện như vậy. Tào Chính Hương đã sớm dẫn 300 tu sĩ Phong Cương đi xử lý. Ngoài ra, Tống Chấn Khuyết còn khôn khéo ra lệnh quân đội đại ly trực tiếp phong tỏa toàn bộ địa giới Phong Cương, không cho người ngoài tiến vào. Còn về chiến lợi phẩm trên chiến trường, hắn đương nhiên không hề có ý định lấy một chút nào. Hắn không chỉ không lấy, thậm chí còn trực tiếp dẫn theo gia quyến hoàng thất tiến vào Phong Cương Thành, sau đó nghĩ mọi cách để gần gũi, muốn biếu Thẩm Mộc một vài thứ tốt. Hành động này thật ra có thể lý giải được. Dù sao, hiện tại chỉ còn lại Đại Ly Vương Triều. Với thực lực hiện tại của Thẩm Mộc, tùy tiện ném một viên thiên ma đạn đảo thì Đại Ly Đô Thành sẽ trực tiếp bị san bằng. Vì vậy Tống Chấn Khuyết nơm nớp lo sợ, sợ Thẩm Mộc có ngày nghĩ thông suốt, cảm thấy hắn chướng mắt, trực tiếp tiêu diệt thì coi như xong. Do đó những ngày này, hắn mỗi ngày tìm Cố Thủ Chí hỏi thăm, muốn biết Thẩm Mộc thích gì, hoặc không muốn tài nguyên gì. Bất qua nói thật, Thẩm Mộc thật sự không hề để tâm đến Đại Ly và Tống Chấn Khuyết. Một mặt là hắn hoàn toàn không sợ. Mặt khác, dù Đông Châu không thể so sánh với các bát đại châu, nhưng sau khi xem xét địa mạch phong thủy, hắn mới biết được quả thực quá phức tạp. Hệ thống gia viên không thể ngay lập tức bao phủ toàn bộ, đưa quê hương vào phạm vi quản lý. Vì vậy việc quản lý sau này chắc chắn sẽ là một phiền phức lớn. Nhân lực của Phong Cương chắc chắn không đủ. Do đó, hắn thật sự cần một người có năng lực, từng xử lý việc quân quốc để giải quyết những chuyện này. Không nghi ngờ gì, Tống Chấn Khuyết là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, từ một hoàng đế vương triều biến thành quản gia hậu viện của hắn, không biết hắn có bằng lòng không? Dĩ nhiên, không muốn cũng phải muốn. Bằng không Thẩm Mộc sẽ không ngại kéo Phan Quý Nhân ra, cùng hắn nói chuyện cho rõ ràng. Hắc Chân Châu Hào đã trở về. Sau khi bỏ neo tại Vân Thương Cảng, Liễu Thường Phong ngựa không ngừng vó, trực tiếp dẫn người bay trở về Phong Cương Thành. Câu đầu tiên khi thấy Thẩm Mộc, hắn đã hỏi thăm thi thể Tiết Tĩnh Khang. Kim thân cũng mất rồi ư, ôi, thật lãng phí của trời a, thi thể của một đại tu sĩ lầu 10 tầng là bảo vật tốt biết bao. Thẩm Mộc im lặng nhìn hắn, lão Liễu, ông thay đổi rồi, trước kia ông đâu có như vậy. Liễu Thường Phong cười lạnh, gần son thì đỏ. Thẩm Mộc nhún vai, sau đó chuyển đề tài, hắn cứ thế mà đi à? Ừm, hắn đi rồi, nói là đã thấy những gì cần thấy, đã đến lúc phải trở về. Liễu Thường Phong nói, rồi móc ra một viên ngọc giản, bất quá, tên nhóc Tây Bắc Phong kia lúc gần đi có gieo cho ngươi một quẻ, nhờ ta mang đến, nói rằng lần này là quẻ thật. Thẩm Mộc tiếp nhận ngọc giản, không lập tức mở ra. Hắn chỉ bất đắc dĩ cười một tiếng, hừ hừ, so với tên nhóc Triệu Thái Quý kia, có lương tâm hơn nhiều. Đêm khuya nha môn, trải qua một ngày điều chỉnh, Phong Cương xem như đã triệt để trở lại quỹ đạo bình thường. Còn chiến trường tan hoang bên ngoài Phong Cương Thành đã được quân đội Đại Ly và tu sĩ Phong Cương cùng nhau san bằng. Về phần kiểm kê tất cả những thu hoạch từ trận chiến này, thì giao cho Tào Chính Hương, Cố Thủ Chí và những người khác bận rộn giải quyết. Cũng không phải Thẩm Mộc lười biếng, chủ yếu là hắn cảm thấy không cần thiết phải tính toán tỉ mỉ những việc nhỏ này. Phía sau Phong Cương, thật sự còn rất nhiều việc cần hắn cân nhắc, thậm chí còn phức tạp hơn trước kia rất nhiều. Dù sao, hắn vừa phải đối mặt với cục diện chung của thiên hạ, vô luận là giao thương hay các phương diện khác, đều cần có sự chuẩn bị. Địa mạch sơn thủy của Phong Cương cần được thiết lập lại, hệ thống cũng phải mở rộng bản đồ. Ngoài ra, vào ban ngày, những người quản lý Vân Thương Cảng cùng Tào Bật đã truyền tin qua thiên âm phù lục, nói rằng một đại gia tộc ở Bạch Nguyệt Quốc, Tề Bình Châu, muốn gặp mặt hắn. Có lẽ vì bận chiến đấu với Tiết Tĩnh Khang trước đó, Thẩm Mộc suýt chút nữa đã quên mất chuyện này. Nàng tiểu thư của đại gia tộc họ Đồ ở Cảng Bạch Nguyệt Quốc vẫn đang chờ hắn tại Vân Thương Cảng để đàm phán việc kinh doanh vận tải biển. Sau khi đơn giản sắp xếp lại, làm rõ các kế hoạch tiếp theo. Lúc này Thẩm Mộc mới thở phào nhẹ nhõm, lấy ra chiếc ngọc giản mà Tề Bắc Phong đã giao cho hắn lúc gần đi. Nói thật, Thẩm Mộc kỳ thực không quá hiếu kỳ về nội dung bên trong chiếc ngọc giản này, dù sao hắn vẫn rất quen thuộc với Tề Bắc Phong. Chỉ cần nghĩ đến cái miệng của hắn, hắn cơ bản có thể đoán ra quẻ này tính toán cái gì. Đại thể là quẻ nhân duyên, hoặc phong thủy diễm ngộ gì đó, tóm lại chẳng có gì đáng tin. Bất quá, dù sao đây cũng là vật người ta để lại cho mình lúc gần đi. Tóm lại vẫn nên xem qua để thể hiện sự tôn trọng. Kiểu dáng của chiếc ngọc giản này hơi khác biệt so với loại mà Liễu Thường Phong thường đưa cho Thẩm Mộc. Loại kia thường được làm từ ngọc thô, dùng để chứa đựng một số thuật pháp đạo văn. Chiếc ngọc giản kia toàn thân đen kịt, không thấu ánh sáng, nhưng lại có thể nhìn thấy vầng sáng lưu chuyển bên trong nó, vô cùng thần kỳ. Dưới tình huống bình thường, để mở một viên ngọc giản, chỉ cần trực tiếp bóp nát là được, những vật được cất giữ bên trong sẽ hiển hiện. Thế nhưng chiếc ngọc giản của Tề Bắc Phong này, rõ ràng phương pháp này không có tác dụng. Bởi vì Thẩm Mộc phát hiện, căn bản không thể bóp nát. Phải biết, hiện tại hắn đang ở cảnh giới kim thân đỉnh phong, nhục thân cũng đã trải qua rèn luyện của vô lượng kim thân quyết. Với cấp bậc như vậy mà không thể bóp nát, có thể thấy chiếc ngọc giản này tuyệt đối không hề đơn giản. Thẩm Mộc nhíu mày, cuối cùng cũng cảm thấy hứng thú. Nói không chừng là hắn ta lương tâm phát hiện, lúc lâm chung để lại cho mình một bảo bối lớn. Thật ra, đối với Tề Bắc Phong, Thẩm Mộc ngay từ đầu đã biết lai lịch của gã này tất nhiên không tầm thường. Triệu Thái Quý tuy cũng có bối cảnh, nhưng vừa nhìn đã biết xuất thân từ Yến Vân binh gia. Thế nhưng thân phận thật sự của Tề Bắc Phong thì đến cả Tào Chính Hương với kiến thức uyên bác cũng không thể phân rõ được. Trước đó cũng đã nói, âm dương gia có lẽ chỉ là một vỏ bọc. Nắm bắp hồi lâu, Ngọc Giản không hề phản ứng, Thẩm Mộc bèn trực tiếp từ bỏ. Sau đó hắn chỉ có thể lựa chọn phương pháp thứ hai, cắt ngón tay, nhỏ máu. Một giọt máu tươi theo đầu ngón tay, rơi xuống bề mặt chiếc ngọc giản màu đen, sau đó một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện. Hào quang bên trong ngọc giản như có linh tính, đúng là bắt đầu không ngừng lưu truyền, cuối cùng bay ra khỏi ngọc giản, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng từng tia sáng hội tụ thành một hình dáng con người. Hình dáng này chỉ hiện nửa thân người, nhưng vừa nhìn thấy chiếc mũ đạo sĩ nổi bật trên đầu thì biết ngay đây là Tề Bắc Phong. Những tia sáng xoay tròn rất nhanh, sau khi có hình dáng, thậm chí còn hiện rõ ngũ quan. Không bao lâu, nửa thân người Tề Bắc Phong đã hiện ra trước mắt Thẩm Mộc. Tề Bắc Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mỉm cười, chậm rãi mở miệng, hôm nay từ biệt, không biết bao giờ còn có thể gặp lại. Lần này tới Phong Cương, chỉ là muốn nghiệm chứng điều ta băn khoăn trong lòng. Đoán định thiên cơ, nhìn trộm tương lai, thấy rõ họa phúc biến ảo của Phong Vân. Ta lấy thọ nguyên làm cái giá, lúc lâm chung, tặng đại nhân một quẻ. Quẻ này, đợi ngày sau khi mở ra mới có thể tự động hiển thị nội dung. Ta cũng không biết sẽ tính đến đâu, lại càng không biết là tốt hay xấu đối với ngài. Đại nhân sau khi thấy ngọc giản này của tại hạ, có thể tự mình lựa chọn xem hay không xem. Nhìn đoạn nhắn lại của Tê Bắc Phong trước mặt, trong lòng Thẩm Mộc có chút chần chừ. Hắn không biết Tê Bắc Phong sẽ dùng thủ đoạn nào để tính quẻ này. Vạn nhất nhìn trộm phải một đoạn tương lai nào đó, lại đúng lúc là lúc hắn đang sử dụng hệ thống ở quê hương của mình, thì chẳng phải sẽ bại lộ sao? Thế nhưng nói đi thì nói lại, có quẻ miễn phí mà không xem thì quả thực có chút quá thiệt thòi. Cái mấu chốt là trong lòng ngứa ngay quá, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khiến hắn không thể không xem. Do dự hồi lâu, Thẩm Mộc quyết định tuân theo nội tâm mình, xem thì xem thôi. Nếu thật có thể biết được một chút thông tin mấu chốt, nói không chừng sẽ còn có chút trợ giúp cho con đường sau này của mình. Sau khi quyết định, Thẩm Mộc rót một sợi thần hồn vào, chậm rãi thăm dò vào trong ngọc giản. Nửa quang ảnh của Tê Bắc Phong hiện ra một nụ cười. Ta đã biết đại nhân chắc chắn sẽ không từ bỏ, vậy tại hạ xin được bắt đầu xem quẻ đây. Xin nhớ kỹ, khi tiến vào trong quẻ tượng, dù thấy bất cứ chuyện gì, đều không được có phản ứng. Vừa dứt lời, trước mắt Thẩm Mộc dần dần trở nên đen kịt, theo sợi thần hồn kia, hắn tiến vào một không gian sâu thẳm. Bỗng nhiên trước mắt, một trận sáng rực, cảnh vật bốn phía đúng là bắt đầu thay đổi. Vốn dĩ đang ở trong phòng tối tăm của phủ nha. Trong nháy mắt, hắn đã đi tới trên không trung, phía trên thương khung, phía dưới là cảnh giới lục địa của toàn bộ thiên hạ, khi thì bị mây mù che khuất, nhìn không rõ lắm. Phía trên đỉnh đầu, nửa hư ảnh của Tê Bắc Phong lại xuất hiện, trong tay nâng một bát quái bàn to lớn, trên đĩa, các phương vị càn khôn xoay chuyển, thanh mang đại thịnh. Có sáu hào trống rỗng hiện ra, cuối cùng tự động hình thành một quẻ. Thẩm Mộc đương nhiên không hiểu điều này, căn bản không biết là lành hay dữ. Chỉ là từ vẻ mặt nghiêm túc của Tê Bắc Phong, hắn đại khái có thể đoán được, có vẻ như không phải là điểm tốt. Khụ, tính ra thế nào, tốt hay không tốt, Thẩm Mộc hỏi. Tê Bắc Phong nhìn quẻ tượng, sau đó mở miệng nói, được hay không được, ta không nói được, ngươi tự mình nhìn đi. Vừa nói xong, kim quang lưu chuyển. Trước mắt Thẩm Mộc chợt lóe lên, lần nữa biến đổi một cảnh tượng khác. Sau đó hắn sững sờ. Trước mắt là Long Hải mênh mông vô bờ, phía trên Long Hải sóng lớn cuồn cuộn. Phía sau hắn là ranh giới các đại châu, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng của đại địa thần châu. Giờ phút này, vô số tu sĩ bay lên trời. Thẩm Mộc nhìn kỹ một chút, có lão giả áo vải, có nho sĩ áo nho của học cung đại nho, còn có thư sinh áo trắng cầm kiếm. Trong số những người này, còn có thể nhìn thấy Trừ Lộc Sơn, Triệu Thái Quý, Tào Chính Hương, Chu Lão Đầu và những người khác. Tất cả mọi người đều ở đó. Thế nhưng thương vong lại vô cùng thảm trọng. Và giữa tất cả mọi người, có một nữ tử bị máu tươi nhuộm đỏ thấm. Sau khi phun máu tươi, nàng đúng là sắp mất đi sức sống. Dù đã như thế, nàng vẫn dãy dụa ngẩng đầu nhìn lên trời. Tống Nhất Chi, làm sao lại? Thẩm Mộc cau mày, theo bản năng nhìn theo ánh mắt của Tống Nhất Chi, rồi khựng lại. Ở phía trên cùng, một nam nhân áo trắng, máu me khắp người, sừng sững giữa trời. Vậy mà là chính hắn. Tình hình thế nào? Nhân giới thiên hạ sao lại thảm liệt đến thế? Đây chính là tương lai. Trong lòng Thẩm Mộc tràn đầy nghi vấn, quả thực không thể tin được. Cùng lúc đó, thiên không phảng phất bị xé toạc, hiện ra rất nhiều khuôn mặt khổng lồ. Xuyên qua khe hở trên thiên không, chúng nhìn chăm chú xuống phía dưới. Ánh mắt này khiến người ta sợ hãi, còn có chút mỉa mai. Sau một khắc, Thẩm Mộc áo trắng cùng mọi người xung quanh, rút kiếm xông lên. Bá! Hình tượng dừng lại, không còn tiếp diễn. Một giây sau, Thẩm Mộc đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn đúng là đã trở về trong phòng. Bên ngoài, trời sáng choang. Thần hồn của Thẩm Mộc bay trở về trong đầu hắn. Giờ phút này, hắn mở mắt ra lần nữa thì bên ngoài trời đã sáng choang. Thẩm Mộc biểu cảm ảm đạm, hắn cau mày, trong lòng rất lâu không thể bình tĩnh lại. Đối với cảnh tượng trong quẻ mà hắn vừa nhìn thấy, thật sự là khó mà thoát ra được. Hắn nhìn chiếc ngọc giản trong tay, nó đã ảm đạm không còn ánh sáng, mất đi vẻ thần bí. Hắn không khỏi nghi ngờ đây có phải là trò đùa của Tê Bắc Phong hay không. Cảnh tượng trong quẻ này, thật sự là tương lai của hắn sao? Thẩm Mộc từ từ nhắm hai mắt lại, hồi tưởng lại cảnh tượng trước đó. Trong cảnh tượng ấy, nhân cảnh thiên hạ ngập tràn khói lửa, còn thảm khốc hơn cả trận giao chiến giữa hắn với Nam Tĩnh Vương triều trước đây. Hắn không nhận ra nhiều gương mặt xung quanh, nhưng Tào Chính Hương bọn người tựa hồ cũng có mặt, chỉ là khi đó, bọn họ cách sự diệt vong đã không còn xa. Điều khiến Thẩm Mộc bàng hoàng nhất vẫn là Tống Nhất Chi, vậy mà cũng chịu tổn thương cực lớn, thậm chí mất đi sinh cơ. Thẩm Mộc khó có thể tưởng tượng, đó sẽ là kiểu nguy cơ nào mới có thể tạo ra cục diện này. Kẻ địch đang trên không của hắn lúc ấy, rốt cuộc là ai? Vì sao tất cả mọi người muốn rút kiếm ra sống mái với nhau? Chẳng lẽ là người mà Tiết Tĩnh Khang đã hiến tế trước đó? Đích xác có chút giống, nhưng hắn luôn cảm thấy mấy đôi mắt trong cảnh tượng quẻ bói có chút khác biệt so với kẻ mà Tiết Tĩnh Khang đã triệu hồi bằng cách hiến tế. Vậy rốt cuộc những thứ này là người hay là những tồn tại khác? Là kẻ địch chân chính của nhân cảnh thiên hạ ư? Thẩm Mộc cẩn thận phân tích, nếu ngay cả Tống Nhất Chi cũng bị lôi kéo vào, thì rất có thể đó là những thông thiên đại yêu ở ngoại cảnh hoang mạc. Mặc dù cho đến bây giờ, Thẩm Mộc chưa từng gặp qua thông thiên đại yêu mạnh mẽ đến mức nào, nhưng khoảng thời gian này, nghe Liễu Thường Phong bọn họ giảng giải, cùng với tự mình đọc qua lịch sử điển tịch, hắn cũng ít nhiều biết được đôi chút. Thông thiên đại yêu của yêu tộc ngoại cảnh hoang mạc, tương đương với những người đứng ở đỉnh cao nhất của nhân cảnh. Nếu nói như vậy, ngược lại rất có thể. Quẻ tượng này rõ ràng là một quẻ Hạ Hạ Thiêm, tương lai một ngày nào đó, hắn sẽ đối mặt với khốn cảnh cùng cường địch như vậy. Tống Nhất Chi thậm chí có khả năng chết trước mặt hắn. Đây hết thảy đều không phải Thẩm Mộc muốn thấy được. Nhưng vấn đề là lúc ấy hắn lại không ở Phong Cương Thành. Nếu thật sự đối kháng cường địch, vì sao không đứng trên tường thành Phong Cương? Phải biết, trong tay hắn thời khắc này còn có một chương vô địch thể nghiệm quyền. Nếu quả thật có đối thủ nguy hiểm tính mạng như vậy, hắn đại khái có thể triệu hồi tất cả mọi người vào Phong Cương Thành, sau đó sử dụng vô địch thể nghiệm quyền, một tát vỗ chết bọn chúng. Sắc mặt hắn dần bình tĩnh lại, sau đó lại xem qua ngọc giản trong tay một lần nữa. Hắn vẫn muốn hỏi kỹ hơn, nếu có thể tiến vào quẻ tượng lâu hơn một chút, hắn ngược lại có thể cẩn thận quan sát xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là dù hắn có rót thần hồn vào trong thế nào đi nữa, ngọc giản đều không còn phản ứng. Không biết đã qua bao lâu, một âm thanh như ẩn như hiện truyền đến bên tai hắn. Chuyện mai sau, không lường được, đúng sai khó đoán, vẫn là do đại nhân tự mình quyết định. Thanh âm cực kỳ yếu ớt, Thẩm Mộc đại khái đã hiểu, tựa hồ là lời nhắn cuối cùng của Tê Bắc Phong. Thẩm Mộc bất đắc dĩ cười một tiếng, từ bỏ ý nghĩ tiếp tục dò xét ngọc giản. Đúng là như thế, cho dù tương lai có trường hảo kiếp, nhưng lại không phải hiện tại. Chỉ cần đi đúng từng bước, chuyện về sau, cứ để về sau tính. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Sau khi rời giường, Thẩm Mộc chỉnh trang đơn giản, sau đó đi tiểu viện ăn sáng cùng Tào Chính Hương. Hôm nay Tào Chính Hương nấu một nồi lớn cháo, Thẩm Mộc tới gần nhìn xem, dĩ nhiên là cháo ngũ cốc, ăn kèm với vài món dưa muối nhỏ, cùng cá hoàng ngư chiên giòn. Thẩm Mộc nhếch miệng, ta nói lão Tào à, thế nào đây? Sáng sớm đã ăn đồ chiên xào như vậy, dạ dày chịu nổi sao? Tào Chính Hương tay khẽ run rẩy, cười đáp, đại nhân à, sau trận đại chiến này, phải ăn chút cháo ngũ cốc mới được, ngụ ý tốt lắm. Ngũ cốc phong đăng, đại cát đại lợi mà, ta chính là cầu may thôi, lát nữa chúng ta ăn lẩu. Đại cát đại lợi, Thẩm Mộc, ha ha, một tiếng trên mặt. Bề ngoài hắn không nói gì, nhưng cuối cùng vẫn tự mình uống cháo. Trong lòng hắn lại vô cùng bất đắc dĩ, vừa mới con mẹ nó nhìn quẻ tượng trong ngọc giản, Hạ Hạ Thiêm, mình và tất cả mọi người trong thiên hạ con mẹ nó đều muốn chết. Từ đầu tới đại cát đại lợi. Đương nhiên, đây chỉ là những gì hắn nghĩ trong lòng mà thôi, chuyện về quẻ tượng, hắn cũng không có ý định nói với người khác. Ăn xong điểm tâm, chưa kịp Thẩm Mộc đi ra ngoài, hắn đã bị người chặn ở cổng phủ nha. Thẩm Mộc liếc mắt một cái, không phải ai khác, chính là Tống Chấn Khuyết người đã ở lại Phong Cương Thành mấy ngày nay. Bây giờ Thẩm Mộc trông thấy Tống Chấn Khuyết lại thấy đau đầu. Từ lúc đại chiến kết thúc, Tống Chấn Khuyết đã trở thành liếm cầu của Thẩm Mộc. Trước kia còn là ám liếm, hiện tại trực tiếp đổi minh liếm. Hoàn toàn mất hết uy nghiêm của Đại Ly Hoàng đế, suốt ngày không phải biếu tặng đồ vật chính là dâng nữ nhân. Dĩ nhiên, Thẩm Mộc tự nhiên là không muốn, hắn là người chính trực, bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, vô duyên vô cớ lại tiếp nhận nữ nhi của người ta vào phủ nha, đây tính là chuyện gì xảy ra? Sao ngươi lại đến rồi? Ta không phải đã nói sao, ngươi nên về Đại Ly đô thành của ngươi đi, sau này Đông Châu, ta sẽ trở lại cho ngươi một phần đất. Tống Chấn Khuyết mặt mũi tràn đầy cười bồi, nhẹ ho hai tiếng sau đó nói. Thẩm Mộc thành chủ, Thẩm Mộc lão đệ, ngươi nhìn ngươi nói thế này, cái quan hệ này của hai ta, lẽ nào ta còn không hiểu con người ngươi sao? Bất quá lần này, ta là thật lòng muốn biếu tặng ngươi chút đồ vật, ngươi tuyệt đối đừng từ chối. Ngươi mà từ chối, chính là không nề mặt ta đó. Thẩm Mộc, ha ha, một tiếng trên mặt, thầm nghĩ, ngươi vốn dĩ đã mất mặt rồi. Hắn nói, đi, vậy ngươi cứ để vào đi. Tống Chấn Khuyết lắc đầu, để ở đây thì không thể nào để hết được, để tỏ lòng ngươi đã giúp Đại Ly giải quyết đại địch Nam Tĩnh này, trải qua nghiên cứu nhất trí của chúng ta, quyết định ban cho ngươi các quận huyện cùng thành trì. Cộng thêm hàng năm 1 vạn mai tiền hương hỏa. Còn có thể hàng năm nhận 1 vạn tiền hương hỏa. Thẩm Mộc sững sờ, hắn đã sớm biết, trước đây Tống Chấn Khuyết nhất định có tiểu kim khố. Đúng như Cố Thủ Chí đã nói. Thẩm Mộc cười một tiếng, vậy thì tốt, đừng nói gần đây ta thật sự rất nghèo. Đã ngươi chân tâm thật ý, vậy ta xin nhận, nhưng thành trì thì cứ coi như xong đi. Ánh mắt Tống Chấn Khuyết có chút quỷ dị, hắn xê gần Thẩm Mộc thấp giọng nói, ngươi thật sự định không muốn. Không hối hận. Thẩm Mộc cười lạnh, chỉ là mấy cái quận huyện thành trì, ta hối hận cái gì? Hiện tại Đông Châu đều là do ta quyết định. Tống Chấn Khuyết có ánh mắt đầy thâm ý, vậy ta muốn nói, ta tặng cho ngươi chính là Đồng Hiệp quận, Phù Diêu Sơn thì sao? Ngươi phải biết, Đồng Hiệp quận này và Phù Diêu Tông, từ trên xuống dưới đều là nữ tử. Bây giờ ngươi có Phương Thiên Ngọc tỷ, nếu ngươi gây dựng lại địa mạch, kết nối Phù Diêu Sơn với núi hoang sau lưng Phong Cương, đặt giao chỉ xuống phía dưới Phong Cương Thành. Chậc chậc, cậu thử nghĩ xem, vậy Phong Cương Thành của cậu hẳn phải vô cùng sôi động. Chắc hẳn rất nhiều tu sĩ khác đều sẽ đến đây du lịch đấy. Cậu có thể không biết, phong cảnh Phù Diêu Hồ của Phù Diêu Tông rất được yêu thích đấy. Ai ui má nó. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Thẩm Mộc rốt cục sáng bừng. Thần Lai Chi Bút Ra. Phù Diêu Hồ, khụ, tông chủ Lý Phù Diêu. Tống Chấn Khuyết gật đầu, là Lý Phù Diêu đấy. Thẩm Mộc thở dài một hơi. Hắn trịnh trọng nhìn về phía Tống Chấn Khuyết, nói đầy ẩn ý, lão Tống à, không nói gì thêm, ta thấy cậu đúng là không tệ, rất hợp để làm huynh đệ. Ngoạc kép ngoạc kép. Ngoạc kép ngoạc kép. Ấn tượng của Thẩm Mộc về Lý Phù Diêu vẫn chỉ dừng lại ở những lời kể từ miệng người khác. Dù sao, khi đó nàng là thiên chi kiều nữ nổi danh Đông Châu, ngang hàng với Hàn Đông Ly của Đông Ly Tông và Vân Phương Cầm của Vân Hạc Tông trước đây. Nàng cũng là nhân vật được kỳ vọng nhất có thể xung kích phi thăng cảnh của thế hệ năm đó. Mặc dù Thẩm Mộc biết kỳ thực Lý Phù Diêu đã đến Phong Cương Thành sau khi xuất quan, nhưng hắn vẫn chưa từng gặp mặt nàng. Hắn chỉ nghe Cố Thủ Chí và Tiêu Nam Hà nói sau này, lúc trước khi đối phó Minh Hà Tông, một trong số đó đã được Lý Phù Diêu ra tay giải quyết. Lúc ấy, Thẩm Mộc cũng muốn được gặp mặt vị nữ thiên tài phong hoa tuyệt đại này. Dù sao Phù Diêu Tông có rất nhiều tin đồn, mà trưởng giáo tông môn nàng là Lý Vô Tình lại suốt ngày khoe khoang về Lý Phù Diêu trong hội nhóm thiên âm của đối tác Phong Cương. Điều này càng khiến Thẩm Mộc tò mò, quả thực chỉ đơn thuần là rất hiếu kỳ, không có ý gì khác. Bất quá, hắn không biết rằng kỳ thực từ trước khi đi đến thí luyện bí cảnh, hắn đã từng gặp mặt Lý Phù Diêu. Lúc ấy, Lý Phù Diêu dịch dung thành Lý Vô Tình, cùng xuống thí luyện bí cảnh. Điều này giúp nàng sau đó có thể thuận lợi tiến vào phi thăng cảnh. Phải biết, một vị nữ kiếm tu phi thăng cảnh ở Đông Châu chính là một mục tiêu hấp dẫn. Bây giờ Thẩm Mộc muốn chấp trường Đông Châu, nhân vật tài năng vượt trội này nhất định phải nằm trong tay hắn. Nếu không thể nắm giữ bằng một tay, thì dù phải dùng hai tay hắn cũng sẽ cố gắng. Dù sao, việc đặt Phù Diêu Tông vào quyền quản hạt của Phong Cương đích xác là một ý tưởng rất hay. Nếu có thể khóa chặt Hồ Phù Diêu, thì Phong Cương sẽ có thêm một dự án kiếm tiền nữa. Trong đầu Thẩm Mộc đã nhanh chóng hiện lên hàng loạt khái niệm kinh doanh về các câu lạc bộ tắm rửa cùng phương châm phát triển. Các dịch vụ tắm rửa của Phong Cương, tương lai sẽ hái ra tiền. Suốt một buổi trưa, Thẩm Mộc cùng Tào Chính Hương và người huynh đệ của hắn đã cẩn thận phân tích và nghiên cứu tỉ mỉ về Lý Phù Diêu cùng Phù Diêu Tông của nàng. Kỳ thực, chủ yếu hơn là tổng kết đơn giản về địa mạch Đại Ly và tình hình phân bố các quận huyện. Lợi dụng Phương Thiên Ngọc Tỷ để thay đổi vị trí địa lý của quận huyện và tông môn không phải là chuyện gì khó khăn. Kỳ thực, đừng nói là trong cảnh giới Đại Ly, mà ngay cả toàn Đông Châu, chỉ cần Thẩm Mộc muốn, hắn cũng hoàn toàn có thể điều động được. Đây chính là uy năng khi nắm giữ khí vận long mạch của một châu. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, rất ít người sẽ làm như vậy, bởi vì việc điều động địa mạch lục địa tiêu hao cực lớn và còn làm tổn hại khí vận. Sau khi vị trí sơn thủy cơ bản được cố định thì không thể điều chỉnh được nữa. Bất qua Thẩm Mộc không quan tâm, hắn chỉ cần bể tắm, không phải, hắn là cần kiến thiết quê hương một cách hợp lý hơn, biến Phong Cương thành một thành phố siêu cấp. Thẩm Mộc thật sự đã từng gặp Tống Chân Khuyết, đã gặp qua Lý Phù Diêu từ khi xuất quan vẫn luôn chân trần đạp kiếm, như thiên nữ hạ phàm, nữ tu Phù Diêu Tông càng nổi tiếng với tư thế này. Thẩm Mộc, được, hảo huynh đệ, cứ quyết định như vậy đi. Cậu liên lạc với tông chủ Lý Phù Diêu, cứ thoải mái đàm phán, chờ mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên rời Phù Diêu Tông đến đây. Tống Chân Khuyết, không có vấn đề. Tào Chính Hương, đại nhân anh minh. Giữa trưa, Tống Chân Khuyết ăn trực một bữa cơm ở chỗ Thẩm Mộc rồi mới rời đi. Còn Thẩm Mộc thì đến chỗ Chu lão đầu. Quan hệ phức tạp, kỳ thực nhiều chuyện không thể muốn là được ngay. Ví dụ như việc muốn rời Phù Diêu Sơn đến đây, tóm lại vẫn phải bàn bạc với Chu lão đầu. Dù sao bây giờ ông ấy cũng là chính thần sơn nhạc đầu tiên được Phong Cương sách phong, mà tương lai Phù Diêu Sơn còn sẽ láng giềng với tám ngọn núi khác của hắn. Hắn nhất định phải sớm tiến hành giao tiếp và chuẩn bị. Đi tới cửa hàng, Thẩm Mộc gõ cửa. Điều bất ngờ là người mở cửa lại không phải Chu lão đầu, mà là một vị phụ nhân xinh đẹp. Biểu cảm Thẩm Mộc khựng lại, tựa hồ biết chuyện gì đang xảy ra, hắn xoay người định rời đi. Dừng lại, ánh mắt nàng bình tĩnh, nhưng khí tức toát ra quanh thân tựa như một con hổ đang chăm chú nhìn con mồi, khiến Thẩm Mộc tê dại từ da đầu đến tận bàn chân. Ngài, tìm ta có việc, Thẩm Mộc một mặt xấu hổ. Nàng nhìn Thẩm Mộc, nhàn nhạt mở miệng, ba người bọn họ không phải người tốt lành gì đâu, tốt nhất cậu vẫn nên giữ mình trong sạch. Thẩm Mộc không nghĩ tới, lần đầu tiên gặp được vị cuối cùng của tứ tượng, nàng lại trực tiếp nói ra những lời này. Tiền bối nói có lý, lần đầu gặp mặt, Thẩm Mộc thất lễ. Nàng gật đầu, sau đó tiện tay ném một vật nhỏ chỉ vài thước qua, bên trong chính là thân rắn của xà yêu thập cảnh ta bắt được ngày ấy. Ngoài ra, ta nhắc nhở cậu một câu, muốn nuôi đại yêu đều phải bắt đầu từ khi chúng còn nhỏ. Cậu có chắc là sẽ bỏ mặc ba con đại yêu kia không? Thẩm Mộc tiếp nhận vật nhỏ trong lòng bàn tay, thầm than, lòng dạ phụ nữ quả nhiên tinh tế, việc này mà giao cho Thanh Long thì hắn ta đoán chừng đã quên từ lâu rồi. Tiền bối yên tâm, ba người bọn họ, ta tự có sắp xếp. Nàng gật đầu, tuy khuôn mặt có vẻ trẻ trung, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy hai bên tóc mai đã điểm bạc, vậy là tốt rồi. Ba người bọn họ trước đó đã bị ta mắng đuổi đi rồi, giờ chắc đang ở trên núi, cậu đi đi. Thẩm Mộc chắp tay thi lễ, trong lòng không dám lơ là. Hắn đã sớm nghe Thanh Long nói qua về tính khí của Bạch Hổ, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ ăn đòn, cho nên hắn vẫn luôn cẩn thận. Vậy vãn bối cũng xin cáo từ, bất quá, vãn bối vẫn chưa hỏi, sau này nên xưng hô tiền bối là gì ạ? Bạch Chỉ. Trên Bát Vương Sơn phía sau thành, một căn nhà gỗ cũ nát được dựng tạm thời. Chu lão đầu cùng Thanh Long mặt mũi sưng húp, vừa uống rượu vừa hút thuốc lá. Con gà trống lớn với cái màu đỏ rực cũng lông rụng gần hết, người không biết còn tưởng nó bị chó cắn chết. Thẩm Mộc đi đến trước bàn ngồi xuống. Cầm một nắm hạt dưa cười nói, sau này các ngươi sẽ ở trên núi sao? Chu lão đầu buồn bã hút tàu thuốc, không nói gì. Một bên Thanh Long thì cười nói, ha ha, không chỉ không được ở trên núi, mà về lại còn bị đánh nữa chứ. Lão Chu càng khó khăn hơn rồi. Đi đi đi, tránh ra một bên, Chu lão đầu tức giận mắng, nếu không phải ngươi xông vào ta, có thể ra chuyện như thế này sao? Thanh Long nhún nhún vai, ngày đó ta bảo ngươi gõ cửa nói chuyện nghiêm chỉnh, ai bảo ngươi vừa vào cửa đã chọc ghẹo hồ, đáng đời. Cút đi. Hừ. Thanh Long và Chu lão đầu tranh luận không ngừng. Thẩm Mộc cắn hạt dưa một lúc, chờ hai người ồn ào xong rồi, lúc này mới xen vào nói, được rồi, nói chuyện chính sự, các ngươi có biết Đại Ly Phù Diêu Tông không? Thanh Long, không biết. Chu lão đầu, biết chứ, Hồ Phù Diêu nổi danh của Đại Ly, nghe nói tông môn toàn là nữ đệ tử, tông chủ Lý Phù Diêu lại càng là nữ tử khuynh thành hiếm có trong nhân cảnh. Sao vậy, hỏi cái này làm gì, dịch trạm của tông môn các nàng chẳng phải đã mở rất tốt ở Phong Cương sao? Thẩm Mộc cười một tiếng, vậy ngươi nói xem, nếu ta muốn rời Phù Diêu Sơn đến đây, cho ngươi làm hàng xóm, ngươi thấy thế nào? Chu lão đầu nghe vậy khựng lại, sau đó mắt hắn sáng rực. Lão già ta đây đã là sơn thần Phong Cương, nửa đời sau cứ ở trên núi này, hắc hắc. Thẩm Mộc nhíu nhíu mày, vậy, nếu là rời Hồ Phù Diêu của Phù Diêu Tông, cũng chuyển đến chân núi thì sao? Chu lão đầu và Thanh Long liếc nhau, đồng thanh nói, vậy ngươi thật là người tốt. Thẩm Mộc hài lòng gật đầu. Xem ra, Chu lão đầu cũng không để ý. Vậy tiếp theo chỉ còn xem làm thế nào để thuyết phục Lý Phù Diêu. Nam Tĩnh Châu. Mấy đạo thân ảnh lơ lửng trên không đô thành của Nam Tĩnh Vương Triều. Phía dưới đã bị thiên ma đạn đạo nổ thành một vùng phế tích. Giờ đây Nam Tĩnh Vương Triều đã không còn tồn tại, mà các quận thành nguyên bản trong Vương Triều thì bắt đầu tự ý hành động. Ánh mắt lão già bố y sáng rõ, hắn vung tay lên. Một vật không trọn vẹn từ trong phế tích dâng lên, cuối cùng rơi vào tay hắn. Lương cửu. Lão nhân thở dài một tiếng, quả nhiên là trong tàn phiến thiên đạo có ghi chép hiến tế chi pháp. Phong Cương Thành khôi phục tốc độ của quỹ đạo rất nhanh. Nhất là những hạng mục và chế độ mà Thẩm Mộc phổ biến trước đại chiến, đều đã bắt đầu tiến hành đâu vào đấy. Việc thu hút tu sĩ từ bên ngoài đến làm công là một khâu tối quan trọng, cũng là giai đoạn mới mà Phong Cương bước vào sau chiến thắng chiến tranh. Thực ra, chủ yếu vẫn là sau khi rất nhiều người thấy được thực lực của Phong Cương, họ mới tin tưởng không nghi ngờ vào những phúc lợi mà Thẩm Mộc đã cam kết. Ví dụ như sau này có thể vay tiền mua trạch viện, có thể gia nhập hệ thống vận sách của Phong Cương, lại ví dụ như có thể nhận được các loại đan dược, phù lục và sản phẩm do Phong Cương chế tạo. Thế nhưng vốn dĩ theo kế hoạch sơ lược của Thẩm Mộc, làn sóng làm công và sự, nội cuốn, cạnh tranh nội bộ không nên đến nhanh như vậy, ít nhất còn phải đợi một thời gian nữa, cho đến khi Phong Cương hoàn toàn thâm nhập vào thị trường Thổ Thần Châu. Nhưng vạn vạn không ngờ rằng, tu sĩ các đại châu trong nhân cảnh thiên hạ lại hành động khá nhanh. Rất nhiều người đều đã cưỡi đò ngang vượt châu đến Phong Cương Thành, lượng khách hàng ngày ở Vân Thương Cảng bên kia đã bị chen lấn đến mức tắc nghẽn. Cho nên, tu sĩ càng nhiều, áp lực cạnh tranh càng trở nên lớn. Đương nhiên, đây còn không phải nguyên nhân chủ yếu. Dù sao tu sĩ vừa mới đến, còn chưa thể nhanh chóng bắt nhịp được công việc. Điều chân chính khiến ngưỡng cửa tuyển dụng người làm công được nâng cao, vẫn là bởi vì ba người thần bí đứng đầu bảng khen ngợi của những người làm công trước đó. Cũng không biết từ ngày nào bắt đầu, bỗng nhiên đã có người phát hiện, có một nhóm cuồng nhân làm công, đang điên cuồng, cày tăng độ khen ngợi. Phàm là nhiệm vụ bọn họ nhận, nhất định sẽ hoàn thành một cách hoàn mỹ nhất, hơn nữa còn nhận được lời khen ngợi từ cố chủ. Thậm chí đến mức hiện tại, rất nhiều nhiệm vụ ở Phong Cương Thành không còn trực tiếp treo thông cáo nữa, mà là tìm thẳng nhóm người đó. Hiện giờ còn có một cái tên vang dội, tổ ba người cuồng nhân làm công thần bí. Nếu như phân chia theo số lượng và độ khó nhiệm vụ, ba người bọn họ được xem là những người làm công ưu tú nhất trong đám đông, bởi vì kiếm nhiều, lại làm việc rất được việc. Kinh khủng hơn là, thực lực của họ đủ mạnh. Truyền thuyết từng có tu sĩ chuyên môn tìm ba người bọn họ, muốn tiến hành một trận luận bàn hữu nghị, để thử thực lực. Kết quả là bị một quyền đánh gục. Kể từ đó, sự nội cuốn lại bắt đầu, khiến rất nhiều tu sĩ từ nơi khác đến cảm thấy vô cùng sốt ruột. Một quyền hạ gục người làm công kim thân cảnh, quả thật có phần khoa trương. Nhưng vấn đề là, rất nhiều người đều đã nhìn thấy, không thể nào là giả. Điều này khiến họ bắt đầu cảm thấy áp lực cạnh tranh. Phong Cương Thành quá kinh khủng, ngay cả một người làm công cũng mạnh đến vậy, hơn nữa đại tu sĩ cảnh giới cao cũng đến làm công, vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Phúc lợi của Phong Cương tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Tóm lại, trải qua khoảng thời gian này với đủ kiểu suy đoán và bổ sung thông tin, cuối cùng đã tạo nên cục diện, nội cuốn, hiện tại. Người làm công ai nấy đều lợi hại hơn. Thái độ phục vụ ai nấy đều tốt hơn, hoàn toàn không còn chút giá đỡ của tu sĩ. Hầu như các tờ đơn nhiệm vụ hàng ngày ở quảng trường đều bị cướp sạch. Trong một tiểu viện nào đó, bà đại yêu chư, cầu, viên giờ phút này đang ngồi quanh một cái bàn đá. Mà trên bàn đá bày đầy đủ loại đan dược, tiền phong cương cùng phù lục, v.v. Nếu như có người bên ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ lộ ra ánh mắt hâm mộ. Bởi vì số phần thưởng này đã sắp chất thành núi nhỏ, hầu như có thể giúp họ tận hưởng một cuộc sống khá tốt ở Phong Cương, đủ để thực hiện tự do thí luyện bí cảnh. Đây đều là kết quả của việc ba đại yêu chư, cầu, viên điên cuồng, cầy, nhiệm vụ. Trước đó, khi đại chiến với Nam Tĩnh Vương Triều, ba người bọn họ chỉ mang tính tượng trưng lộ chân thân một chút rồi liền im hơi lặng tiếng. có thể nói là hoàn toàn đục nước béo cò. Đương nhiên, chuyện này cũng chỉ có ba người bọn hắn mới biết được. Dù sao, Tiết Tĩnh Khang, So Chấp và Xả Yêu cũng đều là những người biết tình hình cụ thể ở đây. Nay, những người biết tình hình cụ thể ở đây cũng chỉ còn lại bọn họ và Thẩm Mộc đang giả làm ám yêu. Lúc này, bà Đại Yêu đang lặp đi lặp lại cân nhắc lợi ích cùng rủi ro sau này. Cẩu Phỉ nhìn đan dược trên bàn, sau đó mở miệng nói, tổng thể mà nói, chúng ta vẫn không hề lỗ vốn. Phải biết, đan dược tăng phúc của phong cương này đã không thể tưởng tượng nổi. Ban đầu ta ở Trung Thổ Thần Châu cũng đã gặp rất nhiều người bán loại đan dược này, nhưng có thể tăng phúc đến mức như vậy thì hầu như không có, e rằng hư vô động của chúng ta cũng không thể luyện chế được. Viên Sơn ở một bên gật gật đầu, tỏ vẻ không biết. Cho nên, bí mật của phong cương này, xem ra vẫn cần tiếp tục đào sâu, tuyệt đối còn chưa đến tận cùng. Chưa Tuyển, nói không sai, thực lực của phong cương cường đại như vậy, nhất là Thẩm Mộc kia, đối mặt công kích như thế mà vẫn chưa chết, nhất định phải biết rõ nguyên nhân bên trong đó. Cẩu Phỉ, thật sự là càng ngày càng thần bí. Dù sao gần đây hư vô động cũng không có nhiệm vụ, không cần người chấp hành của chúng ta ra mặt. Chúng ta cứ tiếp tục ở lại phong cương đi, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất là vay tiền, trực tiếp mua một bộ trạch viện, cả ngày thuê phòng cũng không phải là cách hay. Nói xong lời này, Viên Sơn gật đầu tán thành, tôi cảm thấy được, vay là một lựa chọn tốt, dự chi sớm. Chưa Tuyển, tôi không có ý kiến, dùng tiền của người khác mà tiêu, thật không biết Thẩm Mộc này nghĩ thế nào, ha ha. Ba người vừa nói, vừa chia đồ vật trên mặt bàn làm ba phần, sau đó mỗi người cất vào vật tùy thân của mình. Sau đó, Viên Sơn lần nữa thấp giọng nói, nhiệm vụ lần này, coi như hư vô động thất bại. Bất quá Tiết Tĩnh Khang đã chết rồi, nên cấp trên cũng không nói gì nhiều. Nhưng tổn thất hai vị chấp hành giả vẫn khiến chúng tôi phải điều tra một chút, nhất là việc sói chấp hành chết, đã gây xôn xao không nhỏ trong lang tộc ở ngoại cảnh hoang mạc. Cẩu Phỉ cười khẽ, cái này còn không đơn giản sao. Tùy tiện tìm một lý do nào đó là có thể đối phó rồi. Nếu bọn họ không tin, trước hết cứ tự mình đến nhân cảnh dò xét, chúng tôi còn lười làm mấy cái việc tốn công vô ích này. Viên Sơn hai mắt nhắm lại, Cẩu Phỉ, không nên khinh suất. Kỳ thực, lần này còn có một người khác có thể biết rõ ba người chúng ta đã lén lút làm gì, nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Lời này vừa nói ra, Cẩu Phỉ và Chư Tuyển hai yêu mới chợt nhận ra. Đúng rồi, ám yêu kia. Hôm nay bọn họ có thể thoải mái làm việc ở đây, kỳ thực vẫn còn nhờ vào ám yêu kia. Chỉ là bây giờ vấn đề là, hắn có biết không, ba người bọn họ đã lén lút buông lỏng trong đại chiến. Vạn nhất bị tố giác lên cấp trên của hư vô động, có thể gặp phiền toái. Viên Sơn thở dài, ám yêu tuy thực lực yếu, nhưng ẩn giấu rất kín đáo, chúng tôi không tìm ra được. Cho nên chỉ có thể lợi dụng, Cẩu Phỉ, trước đây cậu chẳng phải muốn tiến cử hắn làm ảnh yêu sao? Tôi nghĩ cứ cho hắn chút lợi lộc, tình hình bên này biết đâu hắn sẽ giúp chúng ta che giấu. Ánh mắt Cẩu Phỉ sáng lên, ừm, có thể thử một chút, tốt nhất có thể kéo hắn về phe chúng ta. Đêm khuya, bận rộn cả ngày, Thẩm Mộc trở về trạch viện của mình. Vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, hắn liền thấy hư vô lệnh trên người phát ra hào quang lấp lánh. Thẩm Mộc khẽ mỉm cười, biết mình có thể sẽ được đề bạt. Mở hư vô lệnh ra. Thẩm Mộc, ám yêu ra mắt các vị chấp hành đại nhân, không biết các ngài có cần gì ở phong cương. Trầm mặc hai giây, Cẩu Phỉ mở miệng, khụ khụ, ám yêu, lần này tuy rằng nhiệm vụ thất bại, nhưng biểu hiện của cậu phi thường không tệ. Trước đây tôi chẳng phải đã nói, muốn tiến cử cậu lên cấp trên sao. Bây giờ chính là lúc để cậu được thăng cấp, tấn thăng ảnh yêu. Thẩm Mộc nghe vậy, trong lòng vui mừng. Ảnh yêu làm việc có thể xâm nhập hơn so với ám yêu. Có khả năng tiếp xúc danh sách nhiệm vụ của cao tầng, điều này rất có lợi cho việc thu thập tình báo. Thẩm Mộc, đa tạ các đại nhân. Cẩu Phỉ, không sao, nhưng có một số việc chúng tôi cũng hy vọng cậu hiểu rõ. Nhiệm vụ ở phong cương lần này hơi đặc biệt, cho nên không nên nói ra, cậu hẳn biết phải làm thế nào. Ha ha, lão tử đương nhiên sẽ không nói, dù sao còn chưa bắt đầu lôi kéo ba tên các ngươi để vặt lông cừu đâu. Thẩm Mộc, đại nhân yên tâm, trong đại chiến lần này, tôi cái gì cũng không biết. Cẩu Phỉ rất hài lòng, được. Vài ngày nữa hư vô động sẽ để ảnh yêu liên hệ cậu, làm thủ tục xong, cậu sẽ chính thức tấn thăng ảnh yêu. Đến lúc đó nhớ kỹ, nếu có nhiệm vụ tốt, hãy phân phát cho chúng tôi nhiều hơn. Thẩm Mộc, đa tạ đại nhân. Đối với chuyện của hư vô động, kỳ thực đã nằm trong kế hoạch của Thẩm Mộc từ sớm. Trước đây, mục đích khi hắn giữ lại những kẻ vô dụng đó là để thông qua họ mà thâm nhập vào hư vô động. Không nghi ngờ gì, để theo dõi những đại yêu ở ngoại cảnh hoang mạc, không có con đường nào tốt hơn việc thân ở hư vô động. Bây giờ trở thành ảnh yêu, Thẩm Mộc có thể lợi dụng sự tiện lợi của thân phận này để xem rốt cuộc bọn họ đã làm gì ở nhân cảnh. Đồng thời, ảnh yêu có quyền hạn sàng lọc và phân phối nhiệm vụ cho người chấp hành. Cho nên sau này, thông qua một số nhiệm vụ của người chấp hành hư vô động, hắn cũng có thể thu được không ít thông tin quan trọng từ bên ngoài. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mộc bị thiên âm phù lục đánh thức. Vừa nhìn, là nhóm Chất Vân Thương Cảng, Doanh Làm liên tiếp gửi mấy tin nhắn truyền âm gọi hắn. Doanh Làm, thành chủ có đó không? Doanh Làm, thành chủ có ở đó không? Doanh Làm, thành chủ, hạ quan có việc cần bẩm báo. Doanh Làm, thành chủ đại nhân, tiểu nương tử kiều diễm kia của Bạch Nguyệt Quốc muốn gặp ngài. Thẩm Mộc, được. Doanh Làm, Tào Tất, Đôi khi, kỳ thực giao tiếp giữa cấp dưới và cấp trên không cần quá nhiều lời, chỉ cần nắm bắt đúng trọng tâm, nói rõ sự việc là được. Thẩm Mộc cảm thấy Doanh Làm cứ duy trì phong cách như vậy là được, hắn rất hiểu cách giao tiếp đơn giản, ngắn gọn, không gây trở ngại. Bất quá khoảng thời gian này, Thẩm Mộc đích thật là đã gạt Vân Thương Càng sang một bên. Chủ yếu là sau đại chiến, nhiều khi cần điều chỉnh, nếu không phải Doanh Làm lúc này đến thúc giục, hắn có thể còn muốn kéo dài thêm mấy ngày nữa. Nhưng rõ ràng vị đại diện gia tộc Bạch Nguyệt Quốc kia đang rất vội. Nói đi cũng phải nói lại, Thẩm Mộc chưa từng gặp mặt họ, nên không rõ lắm vị đối tác tương lai này là nhân vật như thế nào. Thẩm Mộc, Doanh Làm, khoảng thời gian này, cậu đã điều tra thông tin về nàng chưa? Doanh Làm, có rồi, vị chân thục hương này chính là con gái của nhị phòng chân gia tộc lớn nhất Bạch Nguyệt Quốc. Nghe nói lúc đó nàng không hài lòng với hôn phối của gia tộc, nên kiên quyết ra ngoài tiếp quản một phần việc kinh doanh của gia tộc, đặc biệt là các bến phà, nắm trong tay mấy tuyến đường biển Xuyên Châu. Vốn trước đó tôi thấy nàng có ý định rời đi, nhưng sau khi thấy thực lực của thành chủ, phần lớn là đã thay đổi ý định, nên mới sốt ruột muốn gặp ngài. Thẩm Mộc, Doanh Làm. Thẩm Mộc, Doanh Làm, à, nàng có hình dạng kiều diễm, tư sắc nghiêng nước nghiêng thành, vừa qua tuổi mưa xuân không lâu. Nếu bàn về tư sắc, nàng không thua gì Phan Quý Nhân ở hậu cung Đại Ly. Thẩm Mộc, bao lớn chứ? Doanh Làm. Thẩm Mộc khụ, không tệ, nắm được rất toàn diện, quả nhiên tôi không nhìn lầm cậu. Đợi tôi đến đó nói chuyện với nàng rồi tính sau. Doanh Làm, vâng, xin đợi đại nhân. Thẩm Mộc đơn giản sửa soạn một chút, liền ra ngoài dùng bữa sáng cùng Tào Chính Hương. Sáng nay rõ ràng tốt hơn hôm qua nhiều, bánh bao nhân thịt lớn, ăn vào là thơm lừng cả miệng. Tào Chính Hương rót một đĩa giấm, lại nhỏ thêm hai giọt dầu mè, rồi đưa cho Thẩm Mộc. Đại nhân lần này đến Vân Thương Cảng, chẳng lẽ là để thương lượng với vị kia của Bạch Nguyệt Quốc sao? Thẩm Mộc gật gật đầu, không cần xe ngựa rườm rà, tôi sẽ ngựa kiếm đi qua. Bây giờ việc ở Phong Cương mỗi ngày đều rất nhiều, không còn nhàn nhã như trước. Một thành thị càng phát triển nhanh, lại càng phải chú ý tiết tấu và chi tiết. Cho nên Thẩm Mộc không muốn làm trễ nải quá nhiều thời gian trên đường. Mặt khác, các đại thủy thần kỳ ở Đông Châu đã bắt đầu lần lượt kéo đến Phong Cương. Trong thời điểm này, dĩ nhiên sẽ không có kẻ ngu nào lại tự nhận là thanh cao mà không đến. Bởi vì một khi chính thần sông núi Đông Châu được sắc phong trở lại, thì số hương hỏa mà họ đã tích lũy trong những năm qua sẽ đều đổ sông đổ bể. Dù sao, làm công cho ai cũng như nhau cả, đổi sang một người lợi hại hơn, ngược lại còn có chỗ tốt. Cho nên gần đây, Thẩm Mộc đã nhận được rất nhiều tin tức về các hà bá sông núi trong cảnh nội các vương triều như Đại Khánh, Đại Tùy, Đại Tề, v.v. đều đã bắt đầu lần lượt kéo đến. Ánh mắt Tào Chính Hương có chút quỷ dị, hắn nhìn Thẩm Mộc hỏi nhỏ, đại nhân, lão phu có cần phải đi theo ngươi một chuyến không? Ngươi cũng đi, Thẩm Mộc mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Phần lớn thời gian, Tào Chính Hương không mấy khi thích rời xa thành Khai Phong Cương, nói thẳng ra là hắn khá lười biếng, không thích đi công tác. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên nói muốn đi cùng mình, rõ ràng là có chuyện gì đó ẩn chứa trong đây. Tào Chính Hương tựa hồ đã nhìn thấu nghi vấn của Thẩm Mộc, nụ cười trên mặt hắn dần trở nên đắc ý, đại nhân có điều không biết, lão phu đã từng đi qua Bạch Nguyệt Quốc. Ngươi đã nói rồi, lúc ấy ngươi còn lén lút liếc nhìn dung mạo của nữ đế nhà người ta, chẳng lẽ ngươi còn có chuyện gì khác sao? Tào Chính Hương, có thì có chút ít, nhưng không nhiều. Kỳ thực khi ta du lịch tại Bạch Nguyệt Quốc, đã từng thấy người của chân gia, còn có một đoạn quá khứ nhu tình như nước, cho nên ta rất hiểu rõ gia tộc đó, biết đâu có thể có chút tác dụng trong việc đàm phán. Hay lắm, Tề Bình Châu thế mà cũng có nợ tình, không hổ là ngươi. Thẩm Mộc vẻ mặt bội phục, suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý. Khi nói chuyện làm ăn, biết người biết ta quả thực có chút lợi thế. Sau bữa điểm tâm, Thẩm Mộc liền lên đường. Vốn dĩ khoảng cách đến Vân Thương Cảng không quá xa, ngựa kiếm phi hành, đối với Thẩm Mộc hiện tại mà nói, chỉ mất vài canh giờ là đến. Tào Chính Hương không đi theo ngay, hắn chỉ nói để Thẩm Mộc đi trước, chờ thu dọn bát đĩa xong xuôi, hắn sẽ đi theo ngay sau đó. Ngay từ đầu, Thẩm Mộc còn có chút ngần người, không biết hắn lại muốn giở trò quỷ gì. Kết quả là, khi hắn dẫm lên độc tú kiếm bay đến Vân Thương Cảng, lão già này đã đến đó chờ hắn trước một bước. Thẩm Mộc biết cảnh giới của Tào Chính Hương thâm bất khả chắc, cho nên chiêu này cũng không lấy làm lạ, hẳn là một loại thuật pháp thần thông lợi hại nào đó. Bên ngoài Vân Thương Cảng, Doanh Làm và Tào Tất dẫn người chờ sẵn. Sau khi gặp Thẩm Mộc, tất cả đều mang gương mặt kích động. Hiện tại Thẩm Mộc lại là nhân vật phong vân của Đông Châu, là thần tượng trong lòng rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi, rất được người khác sùng bái. Thấy Doanh Làm và Tào Tất, hắn cũng không hàn huyên quá lâu, chỉ đơn giản xem xét việc vận hành bến cảng một lát, liền chuẩn bị đi gặp Chân Thục Hương. Trong một trạch viện tại huyện thành Vân Kho, Chân Thục Hương khoác một thân áo dài màu xanh đậm, mái tóc dài búi cao, lộ ra phần cổ trắng như tuyết. Ngũ quan kiều diễm của nàng hơi lộ vẻ thâm trầm, tựa hồ có chút tâm sự. Trên tay nàng đang cầm một chiếc ngọc giản mới được gia tộc truyền tới. Vốn dĩ, trước khi đến, nàng đã sớm biết sẽ được gặp Thẩm Mộc, nên còn có chút vui vẻ. Kết quả là bây giờ, nàng lại có chút lo lắng. Trịnh Từ đứng sau lưng, ánh mắt khép hờ, thử dò xét mở miệng, "Tiểu thư, gia tộc truyền tin, có chuyện gì sao?" Chân Thục Hương khẽ cắn môi mỏng, có chút phẫn nộ, "Nhị phòng chúng ta không giành được số lượng thổ thần châu trong kinh doanh. À, cái này, tiểu thư, vậy chúng ta mau trở về, cùng gia chủ lý luận một phen đi, biết đâu còn có cơ hội. Trịnh Từ nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi. Tuy nói công việc kinh doanh đường biển bến cảng trong tay họ bây giờ làm ăn không tệ. Nhưng so với thị trường mậu dịch Thổ Thần Châu quy mô lớn, vẫn còn kém rất nhiều. Vốn dĩ Trần Thục Hương trước đây cho rằng đây là cạnh tranh công bằng trong gia tộc, chẳng qua chỉ là quan hệ đi trước hay đi sau mà thôi. Kết quả bây giờ lại ngang nhiên đẩy Nhị Phòng các nàng ra khỏi cuộc. Trịnh Từ lòng đầy căm phẫn nói, đáng ghét, Nhị Phòng chúng ta làm việc không hề kém cạnh ai, công việc bến cảng đường biển cũng làm tốt nhất, tại sao lại phải đẩy chúng ta ra? Tiểu thư, tại Phong Cương đã chậm trễ quá lâu rồi. Lúc ấy ta đã nói rồi, không cần thiết vì một cái Phong Cương mà lãng phí cơ hội. Chúng ta nhất định phải lập tức trở về, biết đâu còn có hy vọng. Trần Thục Hương trầm ngâm hồi lâu, thở dài một tiếng, có chút tuyệt vọng, việc đã đến nước này, trở về cũng không chắc có thể tiến triển tốt đẹp. Chuyện trong gia tộc còn phức tạp hơn cả việc kinh doanh. Hơn nữa, ta đã hẹn hắn rồi, nếu lúc này đi, sợ là có chút không ổn. Vâng, Trịnh Từ trầm giọng đáp lại. Trong viện Lạc Thanh Nhã, thoảng thoảng một mùi hương này có chút mê hoặc lòng người. Thật lòng mà nói, khi Thẩm Mộc nhìn thấy Trần Thục Hương lần đầu tiên, trong đầu hắn liền hiện lên hình ảnh Phan Quý Nhân. Đương nhiên, không phải là do hình dạng hai người tương tự đến mức nào, mà là một loại cảm giác yêu diễm, quả thực là kẻ tám lạng người nửa cân. Bất qua nói cho cùng, nàng cũng chỉ là về hình dạng, không phân cao thấp với Phan Quý Nhân kia. Còn về chuyện khác, Thẩm Mộc dùng ánh mắt đánh giá một lượt, đại khái mà nói, vẫn là Phan Quý Nhân hơn hẳn một bậc. Cũng không biết vị này trước mắt, sau này có hậu duệ rồi, liệu có thể thoải mái xuất gia nuôi nấng không? Dù sao đây cũng là lần đầu gặp mặt, hơn nữa còn là đồng bạn hợp tác trong tương lai, nên phải có lễ tiết cần thiết. Thẩm Mộc cầm ra món quà đã chuẩn bị sẵn, đó là một bộ đầy đủ gậy đấm bóp khí phủ khiêu huyệt, bao gồm cỡ đại, trung, tiểu, kèm theo miếng dán hình bùa, được đóng gói cổ điển, đưa đến trước mặt Trần Thục Hương. Sau đó, hắn mở miệng cười, hiện lộ rõ phong độ, vốn dĩ ta muốn đến sớm hơn, nhưng cách đây không lâu, Phong Cương gặp chút phiền toái nhỏ, nên mới chậm trễ mấy ngày. Vì vậy, lần này đến đây, ta đặc biệt mang theo sản phẩm do Phong Cương chế tạo, để bù đắp sự chậm trễ. Lời Thẩm Mộc vừa dứt, những người trong sân đều im lặng. Đây là lời lẽ của con người sao? Vương triều nam tĩnh mà là, phiền toái nhỏ sao? Người mấy ngày đã tiêu diệt cả một vương triều của người ta, chẳng lẽ không thể tích thêm chút khẩu đức sao? Trần Thục Hương nhìn Thẩm Mộc trước mắt, người có niên kỳ sấp xỉ mình, có chút ngẩn người. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại trẻ tuổi đến như vậy. Thật không dám tin, đây chính là người đã chiến thắng chiến thần Tiết Tĩnh Khang của Nam Tĩnh mấy ngày trước. Theo bản năng, nàng tiếp nhận hộp quà gậy đấm bóc khí phủ, rồi cầm một cây lên tay. Trần Thục Hương, Thẩm thành chủ có lòng, ta đã sớm nghe nói về thứ này rồi, hôm nay được gặp mặt, quả thật có chút thú vị, ta rất thích. Thẩm Mộc hơi ngượng ngùng, khụ, ngươi thích là tốt rồi, lúc đến ta còn lo lắng lắm đấy. Ngươi làm cái gì mà ngượng ngùng chứ? Trần Thục Hương, Thẩm thành chủ lo lắng quá rồi, ta đã có thể đến đây, tự nhiên là đã ôm quyết tâm hợp tác với Phong Cương. Vừa nói, Trần Thục Hương đã thu hồi cây gậy đấm bóp khí phủ khiếu huyệt. Không hiểu sao, nàng luôn cảm thấy ánh mắt của mấy người đối phương đang quá mức chú ý đến cảm nhận của nàng về món quà. Các vị mời ngồi đi. Không khách sáo gì nhiều, mọi người liền ngồi xuống trong viện. Trần Thục Hương, vì đang đảm đương việc của gia tộc, giờ phút này trong lòng vẫn còn chút nóng này, nên không đợi Thẩm Mộc tiếp tục bắt chuyện, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thẩm thành chủ khách khí, nếu đã ngồi xuống, chúng ta chi bằng cứ trực tiếp giải quyết mọi việc. Về việc Phong Cương muốn mở tuyến đường biển mới Xuyên Châu, chúng ta, chân gia của Bạch Nguyệt Quốc, hoàn toàn có thể hợp tác với Quy Môn. Hiện tại trong tay ta, ngoài cảng tổng ở Tề Bình Châu, còn có 4 bến cảng ở các châu lục, Tây Sở Châu, Nam Tĩnh Châu, Bắc Thương Châu, cùng 3 vị trí neo thuyền tại Long Cảng ở Trung Thổ Thần Châu. Về phần các tuyến đường biển, chúng thì nhiều hơn so với số bến cảng này. Đến lúc đó, ta có thể cung cấp cho ngươi một bản đồ phân bố đường biển chi tiết. Chỉ cần ngươi chỉ ra tuyến đường mình muốn, đó đều là những tuyến mà các thuyền đò ngang của chân gia chúng ta đã trải qua nhiều chuyến rồi. Thẩm Mộc nghe vậy nhíu mày. Hắn không ngờ vị nữ nhân xinh đẹp này lại trực tiếp đến vậy. Thẩm Mộc suy nghĩ một lát rồi mở miệng, Phong Cương mong muốn là, trừ Nam Tĩnh Châu ra, tất cả các tuyến đường biển tại các bến cảng còn lại. Nam Tĩnh Châu đã xuống dốc, Thẩm Mộc chẳng thèm bận tâm đến, huống chi là mở tuyến đường biển. Nhiều như vậy sao, e rằng cần nhiều thuyền đò ngang hơn, thuyền đò ngang ở Vân Thương Cảng của các ngươi e là không đủ rồi. Thẩm Mộc cười khẽ một tiếng, cái này không cần lo lắng, sẽ có cách thôi. Chuyện này đã quá quen thuộc. Thẩm Mộc cảm thấy thuyền đò ngang thật sự không phải là vấn đề, chỉ mấy ngày trước hắn đã đoạt được 5-6 chiếc. Đây vẫn chỉ là ở Đông Châu, nếu đi gây án ở Tây Nam Long Hải, e rằng thu hoạch còn phong phú hơn. Trần Thục Hương không biết vì sao Thẩm Mộc lại tự tin đến vậy, nhưng nghĩ đến dù sao người trước mặt cũng là kẻ đã diệt Phong Nam Tĩnh, nàng liền không tiếp tục khuyên can nữa. Trần Thục Hương nói, Thẩm thành chủ, chúng ta hợp tác, các tuyến đường biển trong tay ta, chỉ cần ngươi cần, hoàn toàn có thể cung cấp cho Phong Cương của các ngươi, điều này không thành vấn đề. Thậm chí, việc neo đậu tại cảng tổng của Trần gia cũng có thể không thu bất kỳ khoản tiền thuê nào của ngươi. Đậu mợ, chẳng lẽ lại có mờ ám gì sao? Thẩm Mục hỏi, vậy điều kiện của ngươi là gì? Trần Thục Hương đáp, ta muốn có được quyền đại diện tiêu thụ đan dược và phù lục của Phong Cương tại Trung Thổ Thần Châu. Vừa dứt lời, không khí trở nên yên tĩnh. Thẩm Mục không trả lời ngay lập tức, chỉ nhắm mắt lại, gõ nhẹ chiếc chén trà đang cầm trong tay. Quả nhiên không hề đơn giản như vậy, mà khẩu vị và dạ tâm của Trần Thục Hương cũng lớn hơn Thẩm Mục nghĩ một chút. Thoạt nhìn, việc các thuyền đò ngang, bến cảng và tuyến đường biển không thu phí được cung cấp miễn phí cho Thẩm Mục là một điều kiện rất có sức hấp dẫn. Nhưng quyền đại diện tiêu thụ đan dược và phù lục của Phong Cương tại Trung Thổ Thần Châu, trong tương lai, lợi ích của nó có khả năng lớn hơn gấp vạn lần. Các sản phẩm của Phong Cương, trước đó Thẩm Mục đã từng trước mặt toàn bộ tu sĩ thiên hạ, từng món một bày ra. Thị trường trong tương lai lớn đến mức nào, chỉ cần là người biết làm ăn, đều có thể nhìn ra được viễn cảnh. Trừ khi về sau tất cả đan đạo đại sư đều có thể luyện chế ra đan dược tăng phúc gấp trăm lần, tràn lan khắp đường phố. Hiển nhiên, điều này là không thể nào, bởi vì đây là sản phẩm của hệ thống. Mà điều này cũng quyết định tính không thể thay thế của sản phẩm do Phong Cương chế tạo. Tại Trung Thổ Thần Châu, thị trường lớn nhất thiên hạ này, có được quyền đại diện, vậy thì đồng nghĩa với việc có được một cái tụ bảo bồn. Đương nhiên, bọn họ căn bản không biết về chi phí luyện chế của đan dược tăng phúc gấp trăm lần. Nếu biết rằng việc luyện chế món đồ này không có độ khó, và thiên tài địa bảo còn mẹ nó được trồng với số lượng lớn, e rằng họ sẽ hoàn toàn điên cuồng. Cho nên Thẩm Mộc mới nhận ra, Trần Thục Hương có khẩu vị và dạ tâm quá lớn. Thẩm Mộc nhấp một ngụm trà, sau đó cười nói, khẩu vị của ngươi không nhỏ. Vậy nếu để ngươi có được quyền đại diện tiêu thụ, Trần gia của ngươi muốn rút bao nhiêu phần trăm lợi nhuận? Trần Thục Hương duỗi một ngón tay, tựa hồ đã sớm suy nghĩ kỹ, quy củ của Trần gia từ trước đến nay là 40%, bất qua đối với Phong Cương, ta chỉ cần 30%. Đây là thành ý của ta. Doanh Làm, Tào Tất. Không khí như thể trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Doanh Làm và Tào Tất hai người đã cạn lời. Cô nàng này e rằng không phải là người ngu chứ. 30%, nghĩ cái rằm ăn. Phong Cương thiếu tiền, thiếu nhân mạch, thiếu tiêu thụ. Người mẹ nó đối với Phong Cương hoàn toàn chẳng biết gì cả, tiểu thư à. Người đi xem một chút người làm công của Phong Cương đều là những ai. Nói không khoa trương, chỉ cần một câu, đã có vô số người chen chúc tranh giành mua. Người còn rút 30%, nói thẳng ra, người cộng thêm Phan Quý Nhân, cũng không đáng 1% đâu. Trần Thục Hương mặt mày ngơ ngác, Thẩm thành chủ, 30% đã rất có thành ý, chẳng lẽ điều này vẫn chưa đủ để lay động ngươi sao? Trong viện, Trịnh Từ cùng một vài quản sự của Trần gia cũng đều nhao nhao không phục thái độ của Thẩm Mộc. Phải biết, đối với các đối tác khác, Trần gia chưa từng lấy dưới 40% bao giờ. Thẩm Mộc đột nhiên đứng dậy, cười nhìn về phía Trần Thục Hương, cuối cùng, ta cho nàng một đêm để suy nghĩ. Nghĩ kỹ rồi hãy thương lượng với ta. Trần Thục Hương, Trịnh Từ. Thẩm Mộc đột nhiên rời đi, thể hiện thái độ vô cùng cứng rắn. Điều này trực tiếp khiến Trần Thục Hương và những người khác trở tay không kịp, các nàng hoàn toàn không thể ngờ được lại có kết cục như vậy. Cũng không phải là kinh ngạc Thẩm Mộc kiêu ngạo đến mức nào, chủ yếu là nàng không hiểu, Trần gia rút 30% đã là tương đối có thành ý, vì sao đối phương lại muốn cự tuyệt. Lúc này, Thẩm Mộc đã dẫn người biến mất trong viện, chỉ để lại một mình Trần Thục Hương hơi giật mình và thất thần. Những năm này kinh doanh công việc gia tộc, loại người nào nàng cũng đều từng gặp, nhưng duy chỉ có loại người như Thẩm Mộc này là khiến nàng không thể nhìn thấu. Trịnh Từ đột nhiên mở miệng, tiểu thư, ta thấy Thẩm Mộc của Phong Cương này chính là không biết điều. Hừ, Trần gia chúng ta đã cho hắn thuyền đò ngang và tuyến đường biển, thế là đã đủ nhượng bộ rồi, thậm chí ngay cả 30% rút lợi nhuận cũng còn cảm thấy nhiều. Ta thấy lúc trước chi bằng hợp tác với Tùng gia ở Thanh Vân Châu còn hơn. Sắc mặt nàng biến đổi, Trịnh Từ, nói cẩn thận. Tiểu thư, thế nhưng là... Ngậm miệng, Trần Thục Hương trừng mắt liếc Trịnh Từ, ngươi hãy xác định rõ thân phận của mình. Nơi này là địa bàn của Phong Cương, đừng quên, hắn chính là Thẩm Mộc đã diệt Phong Nam Tĩnh Vương Triều. Ngươi cho rằng ngươi tính là gì trong mắt hắn, nếu vì lời nói của ngươi mà khiến tất cả chúng ta mất mạng, ngươi gánh nổi trách nhiệm đó không? Trịnh Từ nghe vậy, trong lòng chợt thắt lại. Vì sốt ruột muốn lôi kéo Tùng ra về phía mình, nàng ta quả thật đã quên mất người mà bọn họ vừa nói chuyện cùng, cũng là một tên điên với thủ đoạn hung tàn. Trần Thục Hương không tiếp tục để ý Trịnh Từ, trong đầu bắt đầu suy nghĩ về Thẩm Mộc. Để nàng nghĩ cho rõ ràng, liệu việc tìm hắn đàm phán, thật sự là do dự đoán của nàng về Phong Cương có vấn đề sao? Tất nhiên, khi đưa ra điều kiện này, nàng cũng có tư tâm riêng. Dù sao, trước đó nhận được tin tức, nàng vốn là trưởng nữ nhị phòng, trước mặt các sản nghiệp chủ chốt của gia tộc, áp lực cạnh tranh rất lớn. Mảng kinh doanh khổng lồ ở Trung Thổ Thần Châu này, gia tộc thậm chí còn chưa hề cân nhắc phân phối cho nàng một chút định mức nào. Nàng biết, đây là âm mưu của vị kia ở đại phòng, chỉ cần đẩy nàng ra khỏi các mảng kinh doanh cốt lõi của gia tộc, chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ hoàn toàn mất đi quyền lực. Đến lúc đó, nếu không đạt được thành tích, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, tuân theo sự sắp đặt của gia đình, cùng gia tộc mà họ chỉ định để thông gia kết hôn. Đây là điều Trần Thục Hương tuyệt đối không thể tiếp nhận. Có đôi khi, nàng cảm thấy mình tựa như một công cụ được gia tộc nuôi dưỡng, chỉ cần nghe theo sự phân phối, không cần có suy nghĩ của riêng mình. Việc tiếp nhận tuyến đường biển bến cảng đò ngang được coi là nỗ lực vùng vẫy cuối cùng của nàng. Tuy nhiên, kết quả hiện tại xem ra vẫn có phần bất lực. Nàng tình nguyện từ bỏ bất cứ thứ gì của gia tộc, cũng không muốn trở thành công cụ bị gia tộc sắp đặt, nhất là việc dùng phương thức thông gia. Nàng thậm chí vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nàng gặp cái tên công tử của đại gia tộc đến từ trung thổ thần châu kia, ánh mắt hắn nhìn nàng không hề che giấu sự dâm tà. Nghĩ tới đây, Trần Thục Hương không tự chủ được đưa tay nắm chặt hơn cây gậy mát xa huyệt khí phủ trong tay. Cho nên, lần hợp tác này, nàng thực ra là đặt cược Thẩm Mộc làm vốn liếng cuối cùng của mình. Gia tộc đã không cho nàng tiếp quản mảng kinh doanh ở trung thổ thần châu. Thì nàng phải tự mình tìm kiếm con bài tẩy mới. Hiện tại Phong Cương vừa mới nổi danh khắp nhân cảnh thiên hạ, nhất là đan dược do Phong Cương luyện chế. Nếu như nàng có thể giành được quyền đại diện toàn phần, thì sau khi trở về gia tộc, nàng sẽ có quyền nói chuyện để đàm phán điều kiện với gia tộc. Đến lúc đó sẽ không sợ gia tộc không cấp cho nàng một suất định mức ở trung thổ thần châu. Chỉ là những tư tâm và sự việc này, nàng chưa từng nói với Thẩm Mộc. Dù sao người sốt ruột là nàng, nói chuyện theo kiểu này sẽ rất bất lợi cho việc đàm phán. Bất quá, cục diện bây giờ, rõ ràng là hợp tác đàm phán đã rơi vào cục diện bế tắc khá nguy hiểm, Thẩm Mộc căn bản không cho nàng cơ hội phản bác. Trần Thục Hương đôi mắt đẹp lấp lánh, đêm nay định trước là khó mà ngủ yên. Thẩm Mộc mang theo Tào Chính Hương và Doanh Mạc đi đến chỗ ở. Với chút thịt rượu đơn giản, mấy người ngồi vây quanh một bàn. Đại nhân, ngài thật sự chắc chắn, Trần Thục Hương này sẽ nghĩ thông, đặt cược toàn bộ giá trị bản thân vào người chúng ta sao? Doanh Mạc không nhịn được hỏi. Theo hắn, Trần Thục Hương đây cũng không phải một cô gái đơn giản. Mà không chờ Thẩm Mộc nói chuyện, Tào Chính Hương bên cạnh thì bật cười. Trần gia ở Tề Bình Châu, năm đó, khi ta đi du lịch Bạch Nguyệt Quốc, đã tìm hiểu về gia tộc này rồi. Cạnh tranh nội bộ của họ thực ra rất phức tạp, vừa rồi nhìn phục sức của Trần Thục Hương, hẳn là người của Nhị Phòng. Nhị Phòng trong Trần gia không có tiếng nói nào, ngoại trừ Đại Phòng gia, năm đó, chỉ có vị tiểu tức phụ của Ngũ Phòng là còn có chút tiếng nói, chủ yếu là nhờ nhan sắc huynh thành, gia chủ Trần gia rất yêu thích. Nghe nói bây giờ con trai nàng cũng là đệ tử kiếm trùng của Vạn Kiếm Tông ở Trung Thổ Thần Châu, nên có chút trọng lượng. Tào Chính Hương vừa nói, vừa nhấp một ngụm rượu, tựa hồ nhớ lại sắc đẹp của vị phu nhân Ngũ Phòng năm đó. Doanh Mạc và Tào Tất nghe mà như lọt vào sương mù. Họ không rõ lắm, những điều này có liên quan gì đến việc đàm phán làm ăn của họ. Thẩm Mộc nhìn thấu sự nghi hoặc của hai người, cười giải thích. Rất hiển nhiên, người chúng ta muốn hợp tác không có tiếng nói trọng lượng trong Trần gia, mà nếu không có tiếng nói trọng lượng, thì rủi ro phải gánh chịu sau này sẽ rất lớn. Cô gái này khẩu vị và dạ tâm không hề nhỏ, kết hợp với phân tích của Tào Chính Hương về thân phận Nhị Phòng và hoàn cảnh quẫn bách của nàng, ta đoán nàng là muốn dùng chúng ta để chơi con bài cuối cùng với gia tộc. Đương nhiên, nếu chúng ta giúp Trần Thục Hương giành được tiếng nói trong Trần gia, thậm chí là giúp nàng ngồi lên vị trí đứng đầu Trần gia, thì thu hoạch trong tương lai cũng không hề nhỏ. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là, nàng căn bản không có tư cách để đàm phán điều kiện với chúng ta. Dưới gầm trời này, làm gì có chuyện mọi điều tốt đẹp đều do một người độc chiếm. Người thấy có phải không? Cho nên nàng còn chưa nghĩ rõ ràng thân phận của bản thân, càng chưa nghĩ rõ, hợp tác với chúng ta, muốn chúng ta giúp nàng đứng lên, cần phải trả cái giá lớn đến mức nào. Nếu như đêm nay nàng vẫn không nghĩ thông suốt, thì sau này cũng không cần nói chuyện nữa. Phong Cương chúng ta không thiếu tiền, càng không thiếu nhân lực, chỉ là một tuyến đường biển đò ngang mà thôi, sớm muộn gì cũng sẽ có. Doanh Mạc, đại nhân anh minh. Tào Tất, tiểu nhân bội phục. Hai người sau khi nghe Thẩm Mộc nói, vội vàng nịnh nọt. Bất quá cũng là thật tâm thật ý. Bất cứ ai nghe xong những lời hào sảng bá khí này của chủ tử mình, đều không khỏi cảm thán trong lòng, mình đã đi theo đúng người. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, kế hoạch về tuyến đường biển đò ngang trong lòng Thẩm Mộc, thực ra hoàn toàn không giống như họ nghĩ. Bọn hắn coi là Thẩm Mộc sẽ ngấm ngầm lợi dụng thế lực bí ẩn, để đổi lấy một đối tác hợp tác lợi hại hơn. Nhưng Thẩm Mộc thậm chí còn có ý nghĩ là, không có sẵn đường biển, thì dứt khoát cứ trực tiếp cướp đoạt. Bất cứ bến cảng nào, thằng nào dám bắt lão tử cúi đầu trước bọn chúng, thì cứ trực tiếp ném một quả thiên ma đạn đạo xuống. Tóm lại chỉ một câu, không cho cũng được, nhưng ta không làm, thì tất cả mọi người đừng hòng làm gì. Nếu không phục, có thể đến Đông Châu thử một phen. Dĩ nhiên, đây cũng là phương án cuối cùng, dù sao hòa khí sinh tài, Thẩm Mộc cũng rất muốn bồi dưỡng vài đối tác đủ để chia sẻ lợi ích. Trần Thục Hương hắn thực ra cảm thấy vẫn được. Bất quá chỉ xem đêm nay, nàng có thể hay không nghĩ thông suốt. Đêm khuya, Vân Thương Cảng lâm vào yên tĩnh. Thẩm Mộc vừa chuẩn bị đi ngủ, lại một lần nữa bị Doanh Mạc ngoài cửa đánh thức. Đại nhân, có chuyện gì? Là, nói, Doanh Mạc nhỏ giọng nói, Trần gia tiểu thư đến mời, nói đã nghĩ thông suốt, muốn nói chuyện riêng với ngài. Thẩm Mộc mặt đầy ngơ ngác, hiện tại. Đúng, ngay bây giờ. Ngoặc kép, Thẩm Mộc ngớ người ra. Nghĩ thông suốt, cũng đâu cần phải vào đêm khuya khoắt thế này chứ. Bỗng nhiên, hắn giật mình. Chẳng lẽ là hiểu lầm gì đó sao? Trời đã tối mịt, ánh trăng quyến rũ. Thẩm Mộc ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị sơ soạng đi gặp Trần Thục Hương trước. Tào Chính Hương, đại nhân, thật sự không cần ta dạy ngài vài chiêu nhất kích tất sát sao? Đây đều là kinh nghiệm hồng trần mười mấy năm của ta đúc kết lại đấy. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Thẩm Mộc nghe xong khóe mắt giật giật, nàng ta coi mình là ai chứ? Đùa à, nếu điểm định lực này mà không có, thì cũng đừng ra ngoài lăn lộn làm gì, không cần, thực tế là chỉ cần không có đạo cụ thì tốt rồi. Tào Chính Hương, Doanh Làm. Trong trạch viện rất yên tĩnh. Trần Thục Hương một mình ngồi trong viện, ánh nến hoàng hôn làm nổi bật khuôn mặt tinh xảo của nàng. Mái tóc ban ngày còn cuộn lại, giờ phút này đã buông xõa xuống, trông nàng tựa như một tiên tử phàm trần. Lúc này, nét mặt nàng bình tĩnh hơn rất nhiều so với ban ngày. Kỳ thực, có một số việc sau khi đã nghĩ thông suốt, việc đưa ra quyết định chỉ là chuyện thuận lý thành chương, huống chi, nàng lại là một nữ nhân thông minh. Nhanh như vậy đã nghĩ xong rồi sao? Thẩm Mộc chẳng biết đã xuất hiện trong viện từ lúc nào. Thu hồi vô lượng sơn thần hành phù lục, hắn ngồi xuống đối diện Trần Thục Hương. Trần Thục Hương khẽ khựng lại, tựa hồ có chút căng thẳng, dù sao giữa đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ thế này, quả thật vẫn có chút khó xử. Bất quá, những chuyện cần bàn sau đó, nhất định phải tránh mặt người khác, cho dù là quản gia hay hạ nhân đã theo nàng nhiều năm cũng không được. Điều này liên quan đến vận mệnh sau này của nàng. Đúng vậy, ta đã nghĩ xong rồi, Thẩm thành chủ. Thẩm Mộc nhíu mày, tự rót cho mình một ly trà, sau đó nhìn về phía nữ tử kiều diễm trước mặt, vậy thì đi thẳng vào vấn đề đi, nói cho ta nghe xem. Trần Thục Hương bình tĩnh mở miệng, Thẩm thành chủ, ta đã nghĩ xong, chỉ cần ngài có thể cho ta quyền đại diện đan dược tăng phúc vào nguyên khí thước của Phong Cương, ta có thể không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.